Hôm qua Minh Thành thấy các huynh đệ hỏi chưa có đủ, hình như là còn muốn hỏi nữa cái pháp đàm đó, cho nên hôm nay cho tiếp tục. Dạ mô Phật, thưa Thầy, con có câu hỏi như thế này. Đó là trước khi mà con thực hành phép quán năm uẩn, là con có thực hành phép quán đếm hơi thở, và con thường thực hành phép đó. Cho nên là khi bình thường á, là sau khi mà ngồi yên không có tác ý, như tâm con im lặng một hồi, là bắt đầu khi mà con theo dõi hơi thở là trong ý thức của con nó phát ra là một, nghĩa là một hơi thở vô và ra thì nó đếm là một. Cứ như vậy là con không biết là mình có nên là tiếp tục thực hành hay là mình có phép đối trị không thầy? Cái phương pháp mà đếm hơi thở đó, nó chỉ là cái phương pháp cho mình tập ban đầu thôi. Tập ban đầu để cho mình đừng có để cho cái tâm nó phóng nhiều á, để đem cái tâm nó trở về. Chứ cái phương pháp đếm hơi thở nó không có đủ sức để phá phiền não. Chính vì vậy đó là mình á, cái giai đoạn đầu mình mượn nó thôi, mượn nó để thực tập. Bây giờ á, mình đã bắt đầu có cái pháp hành rõ ràng của Đức Phật dạy rồi đó, thì mình á, xả nó, buông xả nó, buông bỏ nó. Nhưng mà nếu như mà nó quen á, mà chưa bỏ được cũng không sao hết, cứ để tự nhiên thôi. Rồi từ từ tự động nó nhả ra. Mình cứ thực tập vô cái pháp, ba pháp mà mình đang thực tập. Hoặc là mình thực tập mình quán chiếu cái cảm giác, mình coi coi cái cảm giác nó như thế nào. Và khá chút nữa là mình tập nhận diện năm uẩn. Thì mình cứ làm thôi, cứ làm, rồi tự động cái phương pháp kia nó sẽ nhả ra, tự động nó hả. Mình không có ráng, rủi mà nó quen rồi cứ để, không sao hết. Rồi từ từ mình đi vào cái pháp này rồi đó, thì tự động cái kia nó sẽ tự động nó mất. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch Thầy cùng đại chúng. Dạ thưa Thầy, cho con hỏi là cái pháp hành của con mà quán năm uẩn bằng cách là con thực tập và hành trì chú đại bi. Và khi cái tưởng của con nghĩ, tức là những cái câu đại bi con trì ra, tức là có những vị thần, từng câu là có những vị hộ pháp, những vị Bồ Tát, thì con biết là mình đang là trì như vậy. Trong cái lúc mình trì nhưng mà vẫn quán được, biết mình làm gì. Miệng mình trong tâm thì tụng thầm, nhưng mà có khi con cũng tụng to lên để cho cái nó áp cái, để mình đỡ quên đi. Thì con vẫn hành trì bằng cách là quán năm uẩn bằng cách trì đại bi cũng có ạ. Thứ nhất, Đức Phật ở trong kinh Tạng Nikaya không có dạy vậy. Ở đây đó là Minh Thành muốn giới thiệu cho các huynh đệ cái phương pháp tu trở về cái cội gốc của Đức Phật, chứ mình không có đi miên man. Cho nên thứ nhất là trong Tạng Nikaya dạy làm sao là mình tu y như vậy, thì trong đó không có dạy mình vừa trì chú đại bi mà vừa quán chiếu năm uẩn, cho nên là mình không có thực hành cái đó. Thứ hai á, mình không thể còn một lúc mà mình làm quá nhiều việc, ý là mình nó không có tụng gì hết trơn đó, mà mình nhìn lại rồi ngồi nó tưởng mình còn nhìn không ra hạnh, mà mình lộn qua thức nữa. Cho nên á là mình phải nhất hướng là có cái sự quyết tâm rõ ràng. Chứ còn á, bằng không á, mình tu là cái nào mình cũng tu hết á, thì nó sẽ không có đi đến cái chỗ mà rốt ráo trọn vẹn. Có thể là trước giờ mình quen dày đại bi rồi, thì bây giờ mình bước qua cái phương pháp này đó, nó sẽ hơi khó. Và mình cứ gì thực tập giống như nãy hơi thở vậy thôi. Mình cứ thực tập mà rủi nó cứ, nó chợt nhớ lên nó trì thì thôi kệ nó. Rồi từ từ mình sẽ xả ra từ từ. Xả ra từ từ. Tại vì những cái phương pháp khác là không phải là trực tiếp để nhìn thấy tự thân, tự tâm, mà mượn cái phương tiện. Còn cái pháp này là cái pháp trực tiếp, nhìn thẳng vô, trực diện. Cho nên nó mạnh. Là mình nhớ rằng những cái giai đoạn trước giống như mình học tiểu học, trung học vậy đó. Bây giờ là mình bắt đầu lên đại học. Giống như lúc trước mình học sơ cấp, trung cấp, bây giờ mình lên cao đẳng. Thì mình thấy được như vậy đó, thì mình không có bị cái vấn đề mà chấp thủ ở trong cái pháp tu. Còn nếu không mình tu, mình cũng dễ bị chấp pháp lắm. Đây đó sư cố con dạy vậy, rồi sư âm con dạy vậy, rồi giờ sư phụ con dạy vậy, giờ con không tu vậy, con không chịu đổi. Thì là cho nên Minh Thành là gợi ý các huynh đệ đó là gì? Là khi mà mình tiến vào cái chỗ này, tức là thể nhập cái thánh trí, nó không phải là một cái cách tu của thường thường, thông thường, mà đây là thể nhập thánh trí. Tại sao mà nó quan trọng? Tại vì á, các huynh đệ thấy hồi nãy mình nói, khi mà mình niệm tới cái câu gì đó, cái mình nói là có một vị thần, niệm tới câu chú nào có vị thần, cái gì hộ pháp gì đó, thì cái đó là cái gì? Tưởng quẩn, thấy không? Tưởng quẩn. Rồi nhiều khi á, mình nằm chim bao hay là mình niệm Phật, cái mình thấy, tôi thấy có nằm chim bao, thấy có hình Phật, thấy có Phật tới rồi, cái đầu vậy. Cái đó là cái gì? Tưởng quẩn. Không có gì hết, nó là vô thường. Cho nên cái sự quán chiếu này nó sâu sắc á, các vấn đề đấy. Bây giờ nhìn khắp tất cả sơn hà đại địa vũ trụ vạn vật, tất cả nhìn phán cái một chữ thôi, sắc quẩn, không có gì khác hết á. Đây là thánh trí, nó không phải là cái trí huệ thông thường của thế gian. Mình nhìn hết khắp tất cả mọi sắc tướng, xum la vạn tượng, thiên hình vạn trạng đó, mình đều thấy là sắc quẩn á. Nội sắc và ngoại sắc, rồi tất cả những hình ảnh trong nội tâm mình, hay là cái hình ảnh nào ngoài tới, và hướng nữa là những cái ảo ảnh ở trong tâm mình tưởng tượng ra, đều là tưởng quẩn. Tất cả những cái cảm giác, giờ cho cảm giác thiệt là nhẹ nhàng êm ái, đó là cái gì? Cái gì quẩn? Thọ quẩn. Rồi bao nhiêu những cái câu nói thầm ở trong tâm của mình đó là cái gì? Hành quẩn. Cái sự rõ biết là gì? Thì năm cái này nó trùm khắp cả vũ trụ thế giới hết. Cho nên cái trí năm quẩn là cái trí thấu suốt khắp tất cả vũ trụ. Còn những cái phương pháp mình tu mà lâu nay đó, mình thấy thường thường là tu ở trong năm quẩn. Thí dụ như mình nói rằng là bây giờ mình ráng làm thiện nha, đi từ thiện rồi giúp người nghèo khổ rồi nhiều có phước, đặng đời sau mình làm gì? Đời sau mình hưởng phước, mình có nhiều phước, phải không? Thì cái đó là tiếp nối gì? Cái tâm mình mong muốn tiếp nối, có một cái sắc quẩn tiếp nối đời sau nữa, đang đi vô luân hồi nữa. Thấy sâu sắc không? Mà cái pháp này là cái pháp chấm dứt sanh tử luân hồi. Mà ra cái chỗ này là cái chỗ một cái trí huệ trên, mà trong kinh nói rằng là gì? Là cái vị mà thành tựu cái trí năm quẩn á, thấy được rõ vị ngọt của năm quẩn, sự nguy hiểm của năm quẩn và sự xuất ly khỏi năm quẩn đó, thì người đó là dự lưu tu đầu hoàng. Thế nào là vị ngọt của năm quẩn? Vị ngọt của năm quẩn là gì? Sự khoan khoái, sự thích thú, sự vui sướng, dục hỷ ở trong năm quẩn, cái đó là vị ngọt của năm quẩn. Sự khoan khoái, thích thú, vui sướng ở trong sắc, sự khoan khoái, thích thú ở trong cảm giác, sự dục, sự hỷ ở trong những cái tư tưởng, ở trong suy nghĩ, ở trong nhận thức, cái đó là vị ngọt. Thế nào là sự nguy hiểm của năm quẩn? Năm quẩn là vô thường, là biến hoại, là tan hoại, là bại hoại, là đi đến chỗ đoạn tận, Đó là sự nguy hiểm của năm uẩn. Chính cái năm uẩn này nè, chính cái cảm giác này nó đưa người ta khổ sở nè. Đấu tranh, chiến tranh, giết hại lẫn nhau, trộm cướp lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, là từ gì? Từ cái dục và tham ở trong năm uẩn á. Luôn luôn quán chiếu cái sự nguy hiểm của năm uẩn. Quán chiếu cái sự nguy hiểm của năm uẩn này, nó sanh một cái trí huệ đặc biệt lắm, rất là đặc biệt. Giờ các vấn đề thử nghĩ giờ, cái tưởng nó có nguy hiểm không? Nguy hiểm như thế nào? Cái tưởng nó có nguy hiểm không? Người ta có thể chết vì cái tưởng đó. Cái chuyện rất là đơn giản thôi. Cái cậu này quen với cái cô này, sau đó cái cô này nó không quen với cậu này nữa, qua quen với một cái cậu khác. Quen với một cái cậu khác thì cái cậu khác nó mới đưa cái hình và những cái bài hát karaoke của hai người ca hát chung với nhau. Thì cái cậu bạn trai cũ của cái cô này nè, sân hận lên. Lúc đó bắt đầu là cái lửa sân nó đốt mình, nó đốt lên thọ cảm giác á. Rồi bắt đầu nó tưởng tượng ra, nó hành, nó suy nghĩ ra, thức nó vận hành ngũ quẩn, nó vận hành ở trong cái sân hận á. Lúc đó nó không còn biết gì nữa hết á, giết chết cái người bạn trai mới của cái cô này. Rồi cuối cùng là gì? Lãnh án tù chung thân. Sự nguy hiểm của sắc thọ tưởng hành thức, sự nguy hại của nó nếu mà không biết tu, nếu mình không có cái trí huệ. Thì mình tất cả cái lúc nghĩ đó thì cái người đó họ đâu có biết cái gì đâu, họ chỉ bị cái thọ hình thức đó nó quần ở trong đó, nó quậy ở trong đó thôi. Nó không còn nhìn thấy cái gì ngoài khác hết á. Nếu mà lúc đó cái chú đó mà chú tỉnh táo, chú biết cái này là phạm hình sự, cái này là đưa mình tới chỗ mà tù chung thân hoặc là tử hình, thì chú tỉnh táo thì chú dừng lại được rồi. Cái này đâu có cái nguy hiểm của thọ tưởng hành thức. Rồi bây giờ các huynh đệ nghĩ rằng đó là nói chuyện đời nó nặng, bây giờ chuyện trong chùa mà nếu mình không khéo thì cái tưởng, cái thọ, cái hành của mình nó có làm cho mình phiền não không? Có không? Khai lớn rồi coi. Nghe chưa rõ? Tại sao vậy? Tại mình không thấy nó, mình không biết nó, mình không liễu tri nó, mình không thắng tri nó. Mình nhận nó là mình. Mới nói đây tôi đang suy nghĩ rồi nè, tôi bực quá à. Thấy chưa? Mà mình không thấy rằng lúc đó là gì? Thọ nó bực, chứ đâu phải mình bực. Hành, nó vẫn hành, nó đang hành hạ mình. Cái hành quẩn nó hành hạ mình, nó có hành hạ mình nhiều không? Thấy chưa? Bây giờ nếu mình không khéo tu một chút thôi, một chút xíu âm thanh đó nó cũng hành hạ mình nữa. Nếu mình không khéo tu, mình rất dễ bị hành hạ. Rất dễ bị hành hạ. Cho nên phải quán chiếu sâu sắc cái sự mà nguy hiểm ở trong năm uẩn. Quán sâu sắc cái sự nguy hiểm ở trong năm uẩn. Và chính từ cái năm uẩn này nè, cái dục, cái tham, cái vô minh, cái chấp ngã, cái ta đây, nó từ ở trong đó, nó bám chặt ở trong đó. Các huynh đệ chiêm nghiệm đi, quán chiếu đi rồi thấy. Giờ không có nói gì cao xa hết trơn, không có nói chuyện gì cao xa hết á. Giờ nói dụ cho ví dụ trái dừa đi. Bây giờ đó là chiều nay là trong chúng mình là 20 người. Thấy không? À, chiều giờ chủ nhật không có đi học. Thì sư phụ nói thôi chiều nay về tổng vệ sinh chùa đi. Tổng vệ sinh lâu quá rồi, 3 tháng rồi chưa có làm vệ sinh. Thôi bây giờ hết đại chúng cùng chung với nhau tổng vệ sinh từ chánh điện dài xuống nhà khách ha, rồi nhà tổ, rồi chánh điện, rồi dài xuống nhà bếp. Làm vất vả vậy đó mà trưa nó nắng tới 38-39 độ. Đó, phải không? Đó. Rồi bây giờ đó là có Phật tử đem tới 3 cái bồn dừa lửa, dừa sim mà sim lửa giống như vậy. À, bây giờ chặt cái trái dừa ra, chặt hết rồi cái gì ai cũng có hết trơn, hết trọi trơn, rồi tới phiên mình nó hết. Thì lúc đó mình thấy được cái thọ liền hả? Thấy được cái thọ liền hả? Cái thọ đó là cái thọ khổ, mà không phải thọ không đâu, nó tưởng, nó hành, nó thức, nó làm hoài vậy đó. Rồi cái là tối vô ngồi thiền chứ tại sao không đưa cho mình? Mình thấy cái chuyện nó rất nhỏ, mà mình có tu mình mới thấy, chứ mình không tu mình không thấy đâu. Nó vi tế lắm. Rồi đó một chuyện nhỏ xíu thôi nó còn vậy đó. Rồi các huynh đại sĩ ra cái chuyện lớn, bây giờ xuống hồi xuống mất chiếc xe Honda nè. Rồi quay về cái thọ tưởng hành thức nó vận hành coi mà cho mà coi. Đó. Tại sao? Tại nó bám vô cái sắc đó, ngoại sắc đó, ngoại địa giới đó. Nó cho rằng cái đó là của nó, cái chiếc xe đó là của nó. Cái này là cái chỗ mà mình cần phải quán chiếu sâu sắc đó. Quán cái sự nguy hiểm của năm quận. Cái suy nghĩ của mình rồi các bên đại nghĩ coi nó như thế nào, nó diễn biến như thế nào. Nó làm cho mình khổ lắm. Dù như có cái chuyện gì đó không có ăn được, không có ngủ được. Ba đêm rồi không ngủ. Bị cái sư tỷ kia mà nói một cái câu nó nặng. Ba ngày rồi không ngủ, bệnh, ăn cháo. Ba tháng luôn hả? Khiếp vậy đó hả? Mà có người là sống để dạ chết đem theo đó, ghê gớm vậy đó. Có sự thật à, mà không phải người dân, trong gia đình luôn, có. Thì các người đại thấy cái đó là cái gì vậy? Hành quẩn, thọ quẩn chứ gì? Cái suy nghĩ của mình đó, cái cảm giác của mình nó nhớ lại, nó tưởng mỗi lần nó nhớ lại. Tưởng là nó tưởng là cái gì? Nó tưởng lại cái sắc tưởng cái lúc đó đó. Cái lúc cái người đó, cái mặt đó, cái câu nói đó đó. Rồi cái hành động đó nó cứ tưởng lại hoài vậy đó. Nó cứ mỗi lần tưởng là nó tô thêm, mỗi lần tưởng nó tô thêm, nó tô, nó giống như vẽ vậy đó. Nó vẽ cho nó đậm, đậm, đậm, đậm, đậm, đậm tới cái lúc mà nó hiện rõ ra luôn. Thì cái lúc đó là vô phương cứu rồi. Thì cái tưởng này nó sẽ dẫn dắt mình đi đến đời sau luôn. Ghê gớm như vậy. Nó đưa mình đi đời sau luôn. Cho nên mình coi cái, mình xem cái chuyện tiền thân của Đức Phật á, và những cái chuyện mà trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ để về đọc cái phần đó, là mình thấy là có những cái chuyện mà nó đi theo mình suốt bao nhiêu kiếp, 500 kiếp chứ không phải là có một kiếp đâu. Cũng như làm vợ chồng cũng vậy, nó đâu phải là mới một kiếp này đâu. Tại vì cái cảm giác đó, cái hình bóng đó, những cái suy nghĩ đó, cái thân tướng đó, nó gắn liền ở trong cái ngũ quẩn của mình, nó bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Đó là khiếp đảm như vậy đó, chứ không phải cái chuyện mình nói là cái ngũ quẩn nó vận hành như vậy đó. Cho nên khi mình nhìn thấy một cái đó là sao? Là cái thọ mà cũ bao nhiêu kiếp á, là nó dâng trào lên. Cho nên ngoài đời người ta dùng cái từ là gì? Tia sét ái tình. Đó là thọ quẩn. Thọ quẩn đó. Đó mình dùng cái trí huệ năm quẩn đó mình nhìn á, là nó tóm đầu hết vũ trụ vạn vật hết trơn. Chỗ này là cái chỗ độc đáo đó. Tất cả cái gì mình nhìn mình đều quy nạp cái về năm quẩn hết, thì mình sẽ thấy rõ hết à. Thấy rõ hết tất cả pháp. Cho nên Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, ta đó không có tuyên bố ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác khi nào ta chưa có thấu triệt trọn vẹn rốt ráo hoàn toàn, chưa có thắng tri liễu tri hoàn toàn tuệ tri về năm quận. Ta chỉ tuyên bố ta thành tựu cái trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác khi nào ta thấu suốt tận cùng năm quận. Về nghe cái chương mà cái thiên quẩn ở trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, thiên quẩn Phật nói rất là rõ. Cho nên mình quán chiếu về cái sự nguy hiểm của năm quẩn này là quán chiếu hay lắm. Hồi đó mình thành không có đọc báo, đi xuất gia 15 năm không có đọc. Rồi sau này đó là do đi chia sẻ Phật Pháp, mình phải biết cái chuyện chung quanh mình chút. Cho nên mình thành đọc, mà các huynh đệ biết rồi mình thành đọc hay đọc cái tin gì không? Một là đọc cái tin xe tai nạn giao thông. Hai là đọc cái tin nhà cháy, bị cháy quả tai. Ba là đọc những cái tin mà những cái vụ án hình sự đó. Đọc cái đó để chi? Để mình quán chiếu cái sự nguy hiểm của năm quẩn. Bây giờ Minh Thành nói một cái sự việc này ha, các huynh đệ phân tích cho Minh Thành đây là nó thuộc vô cái quẩn nào nha. cái ông tài xế xe tải, ông lái ông chạy đường dài ha, mà lúc đó đó là có bạn gái ông điện thoại, thì lúc đó ông nói chuyện mãi mê mãi miết rồi, cái ông làm cái tâm, cái ông tâm vô đích cái chiếc xe ông đi trước, thì bây giờ chết 4-5 người. Thì cái đó là cái gì? Phân tích năm quẩn cho mình thầy nghe coi. Phân tích, ai phân tích? Phân tích cái câu chuyện đó, phân tích theo cái nhìn quán chiếu năm quẩn, thì lúc đó ông bị cái quẩn nào? Bị quẩn nào? Thọ quẩn là cái cảm giác khổ hay lạc? Lạc thọ. Rồi sau đó là cảm giác gì? Khổ thọ. Rồi trong đó còn có quẩn gì nữa? Hay là chỉ có mình thọ quẩn thôi? Cái gì? Hành quẩn là cái gì? Ý hành, khẩu hành, phải chưa? À, là cái trong lúc có ý ông suy nghĩ, rồi cái miệng ông nói, phải không? Rồi gì quẩn nữa? Tưởng quẩn là lúc ông nói đó, ông thấy cái hình bóng hồng của ông nó hiện ra. Rồi ông đâu có nhìn thấy đường ở trước nữa đâu. Ông không thấy chiếc xe ở trước, mà ông thấy cái bóng hồng ở trước. Ghê gớm chưa? Rất ghê. Thấy khiếp cái trí huệ năm quẩn chưa? Rồi cái gì quẩn nữa? Lúc đó cái thức quẩn nó biết cái gì? Cái thức quẩn lúc đó nó chỉ biết cái cảm giác sung sướng đó, khoan khoái đó đó. Rồi nó biết cái gì? Hình bóng đó. Rồi nó biết cái gì? Những cái lời nói, những cái suy nghĩ đó. Thức quẩn nó biết cái bạc ở đó thôi, nó không biết mấy cái chung quanh. Nó không biết mấy cái chung quanh. Chứ nếu mà nó biết mấy cái chung quanh thì lúc đó nó đâu có bị xảy ra tai nạn. Đó. Cho nên khi mình dùng cái trí năm quẩn này, mình nhìn ra đó là mình sẽ thấy hết luôn. Thấy hết luôn. Rồi đó, mà quý vị đệ thực tập cái này rồi đó, thì quý vị đệ nghe cái giọng nói điện thoại thôi, quý vị đệ cũng biết được năm quẩn rồi đó đang như thế nào nữa. Rồi quý vị đệ sẽ nhìn những cái người chung quanh của mình á, họ biểu hiện á, là mình thấy được năm quẩn lúc đó làm sao hết. Thành tựu cái trí huệ. Ví dụ mình nhìn xuống mình thấy cái người đang gục gì, mình biết rồi nó đang có thọ gì. Đó là đang ở trong vô minh. Vô minh bị chìm ở trong cái thọ. Mà lúc đó mà nếu không biết gì hết thì cũng đâu có thọ đâu, họ đâu có biết vậy đâu. Vô minh, hôn trầm, vô minh, si mê, đâu có nhận biết gì đâu. À, còn cái lúc mà là nó lờ đờ nó sắp sửa sập xuống á, thì cái lúc đó là nó khác nữa. Cho nên hay lắm, phải học cái này, phải quán chiếu cái này để thấy được mình sẽ rõ được người hết á. Đó là người hết á. Cho nên cái này tu mà tới cái tâm nó thanh tịnh rồi đó, thì mình thấy luôn cái tưởng quẩn của người kia có cái hình bóng gì trong nội tâm luôn. Cho nên Đức Phật thành tựu tha tâm trí. Khi mà cái lậu hoặc nó đoạn tận hết rồi đó, cái tâm nó thanh tịnh, cái thức nó trong sáng đó, cái tuệ nó thành tựu á, thì lúc đó nhìn thấy được cái người kia đang có cái tưởng gì, thấy được. Tại tưởng thì nó có cái hình bóng vi tế. Rồi cái suy nghĩ nó cũng có nữa. Cho nên Đức Phật đọc được suy nghĩ, các bậc A-la-hán đọc được suy nghĩ của mình hết. Khoái chưa? Khoái rồi phải tu. Mô Phật, con kính bạch thầy và đại chúng. Con có câu hỏi là khi con ngồi thiền hoặc là con ngồi kiết già hay là ngồi yên, thì ngồi lâu thì con có cái trạng thái thân là trên thân của mình nó có cảm giác rất là cảm giác đau. Thì con muốn hỏi thầy là khi đau như vậy thì mình có cần phải đổi tư thế, hoặc là tại vì theo con hiểu là khi mình đổi tư thế để nó hết cái đau đó thì khi mình chuyển động như vậy á, thân mình cử động như vậy á, thì nó sẽ không có nó sẽ bị chao động, thân tâm mình cũng bị thay đổi, cũng bị chao động theo. Còn nếu mà mình không có đổi mà mình để nguyên cái tư thế như vậy thì mình vẫn chấp vô cái trạng thái là mình muốn ngồi, cái trạng thái là mình muốn ngồi yên. Mình phải coi nó tùy theo cái sức chịu đựng của mình, cũng như là cái ý chí của mỗi người. Cái này nó tùy thuộc. Có những cái vị ngồi thiền á, là ta quyết định ta phải ngồi cho được một tiếng. dầu đau gì ta cũng phải phải một tiếng ta mới xả ra. Cái người có ý chí mạnh mẽ, huấn luyện cái thân, ta làm chủ được cái cảm thọ. Còn có những cái vị người ta ngồi đó là ta ngồi 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng. Nó hồi xưa đó Minh Thành ở Thiền viện Trúc Lâm năm 1994, lúc đó là tu quyết tử. Thì lúc đó là có mấy thầy á, mỗi một lần mà lên ngồi thiền á, giống như là ra trận đánh giặc vậy đó. Lúc đó tu là tu dữ á, chứ không phải tu hiền đâu, tu dữ á. Bởi vì là mà một ngày như vậy ngồi 6 tiếng, mỗi một lần vậy là ngồi 2 tiếng. Thì lúc đó mấy thầy mà nhất là cái thời tối là cái thời nó ê ẩm lắm. Bởi vì là trưa ngồi thời, rồi tối ngồi thời, khuya ngồi thời. Cái thời khuya gì chứ nó đỡ, nó dễ bị buồn ngủ. Còn cái thời tối là nó dễ đau chân, tại mới ngồi hồi trưa. Hoặc là buổi trưa mình đi làm việc thì đó là chiều không có ăn mà tối ngồi. Thì là mấy thầy là đem dầu đồ chai đồ ra ha, đổ vô so bóp đồ làm dữ dằn lắm, bóp chân tay đồ chuẩn bị mặt mày bẩm trợn đồ lên đồ làm. Quyết tử mà, quyết tử. Thì lúc đó có một thầy, thầy này nó cũng nhỏ tuổi, ngang ngang lứa Minh Thành thôi. Thì thầy này tu tinh tấn lắm, tu rất là tinh tấn. Cái buổi trưa đó là ổng không ngủ trưa, ổng chung vô toilet ổng ngồi thiền trống. Chung vô toilet đóng cửa là ngồi thiền trống. Tại vì chúng đông, mà nếu mình ngồi ngoài thì người ta nói. Cho nên ổng chung vô ổng trốn ở trong ngồi, mà ổng lựa cái chỗ cũng rất đặc biệt. Để bây giờ đó là ổng ngồi đó thường thường đó là ngồi 2 tiếng, mà tới 1 tiếng rưỡi là bắt đầu hai chân ổng quạt lên giống như cánh quạt vậy nè. Tại lúc đó nó đau rồi mà ổng không mở ra là không mở. Ổng quyết định là không mở. Mà huấn luyện cái thân mà quyết tâm mà ta lập chí mà quyết tâm ông quạt lên cái cánh quạt, ông quạt vậy. Ông cứ ngồi quạt vậy đó mà lâu lâu mà ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên sao tới giờ này sao nó quạt lên hoài vậy ta. À là mình biết tới giờ quạt là mình biết là 1 tiếng rưỡi rồi đó, là bắt đầu ông quạt đó. Mà ông làm quyết liệt lắm, bữa nào ông vô ông cũng quạt vậy đó, rồi xong rồi vài bữa cái sao nghe nó ông ra đời rồi. Rồi Minh Thành kể thêm một vị nữa là sư huynh đó là thầy Minh Quang mà dạy Hán văn đó. Thầy đó là cũng quyết tu lắm. Cái lúc đó là thầy sinh ra Trúc Lâm. Và lúc đó là chỉ nhận tốt nghiệp học viện Phật giáo và ở thường chiếu 10 năm mới được đi lên Trúc Lâm, cái năm 94 á. Một là tốt nghiệp, lúc đó kêu bằng cao cấp Phật học là đại học á. Còn hai là phải ở thường chiếu 10 năm mới được đi lên đó. Thì lúc đó thầy Minh Quang lúc đó cũng còn trẻ, mới có 19 tuổi hay gì đó. Thì lúc đó là xin hòa thượng không có cho. Bây giờ ở thường chiếu đâu có đủ 10 năm đâu. Các huynh đệ biết làm sao không? Chặt cái ngón tay, máu nó văng phúng vậy nè. Lên xin hòa thượng cho. Mà đó là Minh Thành thấy đó là tại vì mình ngồi thiền chung mình thấy đó. Là thầy đó là ngồi đó là tới cái lúc mà nó đau mà nước mắt nó chảy ra mà không có buông ra. Ngồi 2 tiếng không có buông, nó đau tới nước mắt chảy ra luôn, không buông chân ra. Còn mình giờ mình leo lên mới có nửa tiếng cái mình gỡ chân ra. Cho nên mình tu là phải có ý chí. Nhưng mà tới cái lúc mà mình chịu hết nổi rồi thì thôi buông ra đi. Lúc nào mình thấy mình cố gắng hết mức rồi thì buông ra. Nhưng có lúc mà nó mới bắt đầu nó hơi đau đau mà mình còn thấy chịu được á, thì mình nhìn vô ngay chỗ cái thọ đó là nó, thí dụ nó tê ngay cái chỗ đó thôi. Nó tê hay là nó đau có ngay cái chỗ mà nó cấn á. Thấy không? Nó đau ngay chỗ đó chứ đâu có, cái đầu đâu có đau đâu. Cái vai nó đâu có đau, cái tay nó đâu có đau, nó chỉ đau có ngay chỗ đó thôi. Nhưng mà cái tưởng của mình ở đây, cái chỗ này chỗ quan trọng nè, để ý chỗ này nè. Cái tưởng của mình nó phóng đại cái cảm thọ ra. Chỗ này là chỗ quan trọng nè. Mình bị cái tưởng này nó phóng đại cái cảm thọ ra. Lúc nào nó không được đâu, đâu. Vậy vô bệnh viện à, đau gì là giờ mốt hết đi luôn à nha. Nó nói mình đủ thứ. Mà cái nói đó là cái gì? Hành quẩn. Ghê chưa? Nó là chính là cái mà mình nhận là mình đó. Nó nói không được đâu. Vậy là ngày mai hết đi học á. Nếu mình đi xe đạp là đạp không được. Xe Honda chạy không được. Rồi kiếm người chở ai đâu chở cho mình. Còn nếu không mà đưa vô bệnh viện nằm mà ai nuôi. Ghê gớm lắm. Cái hành quẩn này nó nói. Rồi cái thọ đó là nó có một chút xíu ngay cái chỗ đau đó thôi, nhưng mà mình làm cái tưởng quẩn nó tưởng ra, nó tưởng nó làm cho nó lan tỏa hết cái đau đó, hết toàn thân mình hết, nó chiếm ngự tâm của mình. Cho nên cái chỗ đó đó mà mình chánh niệm tỉnh giác, mình nhìn kỹ có cái trí năm quẩn á, thì mình nó đau có chút xíu ngay cái chỗ cấn cái chân đó thôi à. Rồi mình nói thêm cái câu: thân đau mà tâm không có đau. Nói cái câu đó để đó là pháp lĩnh đó. Thì lúc đó tự nhiên cái mình mạnh mẽ lên liền à. Hoặc là mình nói là nó đau ngay cái chỗ cái chân, chứ cái vai đâu có đau, cái tay đâu có đau, cái đầu cái mặt đâu có đau, cái mình đâu có đau, mà chỉ đau ngay chỗ có chút đó thôi. Thì mình phải thấy cho rõ lúc đó cái thọ nó như thế nào. Và cái lúc đó, đó là nếu mà mình không khéo là mình cũng dễ bị nổi sân ở trong cái khổ thọ lắm nha. Dễ bị nổi sân lắm á. Mà mình sân với cái ngũ quẩn của mình mà mình không biết cái chỗ nó mới là vô minh á. Lâu lâu có tự sân với mình không? Sân hoài không? Hoài. Có hoài à, tại mình không thấy. Mình để ý thì mình thấy mình sân với chính mình luôn. Có không? Thí dụ như mình nói nè: nhớ nói nhỏ nhẹ nha, sư bà lên, sư bà ở ngoài quê vô đó, nhớ nói nhỏ nhẹ. Hồi cũng quên, cũng la bài hải lên nè. Thấy không? Sao kỳ vậy? Sao nó dặn rồi mà sống chịu nghe vậy? Mình không có làm chủ được cảm xúc, cảm giác, hành tưởng, thức của mình. À, cho nên là mình để ý mình thấy rồi cái gì, cái tham ái mình cũng vậy đó. Mình tu là mình phải chiến thắng nha không? Tu là mình phải biết thắng cho nó ăn nha, đừng để nó tuột thắng nha. Mà lâu lâu thắng nó tuột. Đó là cái cảm thọ đó chứ gì nữa. Mình không có sự quán chiếu bất tịnh, mình không có sự quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã. Mình không quán chiếu 32 thể trượt, không quán chiếu chín lỗ nó chảy ra những cái nước dơ bẩn. Không quán chiếu mà chín giai đoạn của một tử thi nó sình ra. Về nghe cái bài tầm quan trọng của quán bất tịnh 100 lần. 100 lần, mở lên rồi ngồi nó nhắm mắt lại quán 100 lần. Cái bệnh của mình là cái bệnh được ít cho là đủ. Mới nghe hiểu một chút thì ngồi quán chừng 15-20 phút nửa tiếng rồi là xong rồi, là tôi biết rồi. Biết rồi. Biết thiệt. Gì cũng biết rồi, cuối cùng không có biết gì hết. Trên cái quán bất tịnh là nó đưa tới, nó đốt hết dục tham ái. Nó đốt luôn cái bản ngã, nó đốt luôn cái ngã mạn, nó đốt luôn hết cái chấp thủ luôn, nó chứng quả là hán luôn cái quán bất tịnh đó. Nó mạnh tới mức độ vậy đó, chứ không phải thường đâu. Mà tại vì mình tu cái kiểu mình á, cái kiểu mình làm biếng, cái kiểu mình là giải đãi lười biếng, cái kiểu mình cũng bị trong cái kẹt trong cái thọ nữa. Các huynh đệ để ý có phải không? Là cái thọ mình nó không muốn mình cực khổ vậy thôi, cái thở vậy khỏe rồi, làm chi cho nhiều, nhiêu đây đủ rồi. Nó nói mình vậy đó, cái hành đó nó nói. Thấy chưa? À, nó nói, thôi gì chú đại bi được rồi, nhìn chi mệt lắm, nhìn mệt lắm, nhìn là nó quậy mình lắm. Nó nói vậy đó, có hành quẩn đó. Mà cái này, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nè. Lúc mà mình phát tâm, mình tu mà đúng chánh pháp rồi đó, lúc đó mình mãnh liệt đó, mình thấy, ồ, bây giờ pháp mình thấy rõ rồi nha. Này ngon lành rồi ha, cái này mình sẽ tu quyết liệt, chứ này mình chứng quả luôn nha. Mình diệt tận tham sân si phiền não nha. Thì lúc đó bắt đầu là cái ái bên trong, cái ý hành về ái, nó nói nè. Nó sợ, cái cảm giác nó sợ, nó gì hết trơn rồi còn gì nữa, gì mất tiêu hết trơn rồi, giờ sắc cho tưởng hình thức, giờ không cho cái nào hết trơn rồi còn gì, lấy gì ăn. Thì cái lúc này là cái lúc mình phải chĩa mũi dùi lại, mình đừng có quán bất tịnh, đừng có nhận diện năm quẩn gì hết á. Mình chĩa thẳng vô cái mà cái ý hành mà nó nói, nó sợ đó, nó sợ nó không cho mình tu đó, mình trị nó, mình trị chừng nào mà đánh gục sao lúc đó mình tu tiếp. Chỗ này là chỗ quan trọng đó. Giống như trên cái bước đường của mình đi á, mà chướng ngại vật nó xuất hiện thì mình giải quyết cái chướng ngại vật đó rồi mình mới đi tiếp. Chướng ngại vật trong nội tâm mình đó. Chướng ngại vật trong nội tâm mình nó xuất hiện. Thí dụ như cái tham ái nó nói, cái bản ngã nó nói, cái dục nó nói gì cực lắm, gì mệt lắm, tu gì gắt quá, thôi tu vừa vừa thôi, tu làm chi cho nó nhiều. Đó là toàn là dục ái, toàn là lạc thọ. Cái thọ nó nói, cái bản ngã nó nói không, mà chứ không phải mình muốn tu. Mình muốn đoạn tận tham sân si, nhưng mà mấy cái tên nó không có muốn cho mình tu. Cái đó là gì? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cái này là cả một quá trình mới phát hiện ra được, chứ không phải dễ đâu. Không phải chuyện dễ đâu, mình không phải dễ mà nghe được mấy cái tiếng của mấy cái tên này đâu. Nó nói ở trong cái thọ đó, nó nung ở trong, nó vận hành ở trong đó ghê gớm, sắc thọ tưởng hành thức, nhất là cái thọ. Bây giờ quý huynh đệ thấy không, bây giờ nói nãy có một huynh đệ nói bữa nay mưa lớn chắc cho về sớm này, mưa ồn lắm. Cái tiếng nói là tiếng nói của cái gì? Hành mà đồng thời có cái gì? Thọ. Có gì nữa? Có tưởng không? Tưởng, tưởng lặn hồi ra nước mưa ướt mình mấy chân, bệnh, bệnh. Ghê chưa? Mà cái thức lúc đó nó rõ biết có nhiêu đó à. Chứ nó không biết tu là phải tinh tấn, phải nỗ lực. Bây giờ mình gặp được là thầy lành bạn tốt, mà gặp được chánh pháp mà chỉ mình ra pháp hành như vậy là thôi mình phước duyên vô cùng vô tận. Thù thắng mình phải nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, tinh cần, phải không? Để mình nắm bắt cái cơ hội này để mình thoát khỏi sanh tử. Nó không có nói vậy. Nó không nói vậy. Mà nó nói trời cái này khó à nha. Khó à. Ghê chưa? Ghê chưa? Rất ghê. Đánh vô đầu nó, lấy cái roi này quất nó, đập cho nó bể đầu nó ra. Nó là gì? Tham ái, dục, thọ, lạc thọ. Nó muốn cho êm êm ái ái, nó muốn cho sung sướng, nó muốn cho nó nhẹ nhàng, thôi đừng gì cực khổ trơn. Cho nên mình để ý cái này hay lắm. Cái này mình tôi mình để ý hay lắm. Mình để ý mình và mấy người chung quanh mình á, vô kêu mấy chú nghe ra coi làm cái này nghe. Coi đó khó lắm thầy ơi, làm không được đâu, khó lắm. Là mình biết cái đó là cái gì? Cái thọ nó thúc đẩy cho cái hành nói đó. Nó không chịu cực, nó không muốn chịu cực, nó không muốn vất vả. Bây giờ mình thành nói giờ mình cùng nhau ra ngoài mưa mình ngồi thiền. Tất cả chúng ta bây giờ ra ngoài mưa mình ngồi bất động ở ngoài sân trường nè. Cho nên cái tu này nó hay là gì? Là từ từ mình tách ra năm quẩn. Bây giờ Minh Thành có thể ra đó ngồi, có thể, không có gì hết á. Tại sao? Tại mình biết rằng cái đó là cái thọ thôi, thọ thôi. Thì từ từ á, cái huynh đệ mà thực tập cái phương pháp này rồi đó, cái trí của huynh đệ thành tựu á, là bắt đầu á, mình sẽ tách mình ra năm quẩn lần lần. Còn lúc trước á, là mình bấu chắc vô nó, mình không có tách ra được. Lúc nào mình cũng nghĩ mình, tôi, ta, tao, mi, ngộ, nị. Lúc nào mình cũng nghĩ vậy, mình không có đi ra khỏi. Mà mình thực tập cái này là chính cái pháp của Đức Phật dạy đó, mình mới thấy màu nhiệm. Thấy chưa? Nãy giờ Minh Thành chia sẻ cái vấn đề, Minh Thành đâu có để ý cái tiếng đó đâu, kệ nó. Nhưng mà nếu mình ngồi mà mình để ý vô cái tiếng đó là mình khó chịu. Phải không? Mình sẽ khó chịu. Mình để ý vô cái mưa mình, ồ trời, bắt đầu là thọ tưởng hình thức nó vận hành. Thấy chưa? Quan trọng. Dạ, kính bạch thưa thầy, lúc trước con thì cũng siêng năng tinh tấn ngồi thiền, ngồi vậy á, con cũng ngồi, con mở mắt á, con hay chiêm nghiệm vậy đó. Những cái suy nghĩ của con á, thì nó lại suy nghĩ về những cái chuyện ngày xưa, hoặc là nó săn dặn hay này kia thì con biết, con kéo nó về tại chỗ đó đó. Là bắt đầu con ngồi, con lại niệm Phật tiếp. Thì con vẫn thấy cái cảm giác nó là mát lạnh cả người, thì con rất là thích. Cho nên con ngồi, lúc trước là con ngồi rất là lâu, cả tiếng luôn. Nhưng mà nó có một cái là ngồi như vậy thì con ăn lạc, con thích quá thì nó lại thọ lạc như vậy đó, thì con rất thích. Cho nên con ngồi miết à. Mà khi lại ngủ á, thì con lại có cái tưởng hay là cái thọ gì con không rành. Thì con lại thấy con cũng ngồi niệm Phật trong mùng vậy đó. Cho nên cái tự nhiên cái con sợ, cái con cũng dám nói với ai, và con bỏ ngồi thiền. Kính xin thầy từ bi cho con biết cái đó là cái thọ hay là cái hạnh hay là cái tưởng của con hay là sao, gì là Phật. Dạ bạch thầy, hôm qua có một câu hỏi con quên đọc giùm mấy sư cô ở dưới. Mấy sư cô hỏi là nghe dạng một giảng sư nào đó nói là không thể nào ngồi, người nữ không thể nào ngồi kiết già được. Mà có một chị là ngồi thì nhưng mà hay bị ngửa ra đằng sau á. Rồi mấy chị nhờ hỏi là nên ngồi kiết già hay bán già, và cái trạng thái bị ngửa ra đằng sau là bị sao ạ? Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy và toàn thể đại chúng. Dạ con kính bạch thưa thầy là con ngồi để nhận diện năm uẩn á. Nhưng mà khi mà con nhắm mắt á, thì con nhận diện dễ hơn là con mở mắt. Mở mắt ra khó nhận diện, con xin Thầy chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Nãy có một bạn nói rằng là hồi đó đó con ngồi thiền nó siêng lắm, mà ngồi cả tiếng đồng hồ nó an lạc lắm. Con ngồi con niệm Phật cái trong mùng an lạc lắm, mà sao mà tự nhiên không biết sao con thấy cái đó rồi con sợ an lạc cái con sợ. Cái con không có ngồi nữa, phải không? Thì là mình tu á, nó an lạc là tốt. An lạc là tốt, mà đừng chấp vô thôi. Chứ không phải là mình tu là cái chỗ mà nó trơ trơ, không phải. Cho nên mình tu mà không có pháp hỷ, không có pháp lạc á, không có thuyền duyệt á, là mình không có tiến bộ được đâu. Cho nên mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình tu mà nó quan hỷ an lạc là tốt, không có gì sợ hết á, tốt. Có điều là mình đừng có chấp vô đó, mình nói là mình vậy là ngon, là hay, phải không? Mình chứng được cái gì đó thì cái đó là cái đó sai. Còn nếu mình tu mình có an lạc, lạc thọ thì mình biết là lạc thọ, khổ thọ thì mình biết là khổ thọ. Còn nếu mà cái nó không khổ không lạc, không có khổ không có vui thì mình biết rõ nó, tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Rồi cái câu hỏi thứ hai là cái vấn đề ngồi kiết già, bán già và ngồi nó bị có cái dạng mà nó giống như là nó ngửa ra làm sao. Thì là trong cái thể trạng của mỗi người đó tự mình biết. Nếu mình thấy ngồi bán già nó phù hợp, nó thoải mái thì mình ngồi bán già. Còn nếu mình ngồi kiết già được thì cái đó là tuyệt vời đó, không có còn cái gì tuyệt vời hơn hết đó. Nếu mà ngồi kiết già được thì quá tốt. Còn nếu ngồi kiết già không được thì mình ngồi bán già. Còn cái thế nó muốn ngửa ra làm sao thì cái đó mình chỉnh cái thế nó lại, chỉnh cái thế lại. Do cái bồ đoàn của mình nó thấp hoặc là mình không ngồi bồ đoàn thì nó dễ có cái trường hợp mà nó bị nghiêng ra làm sao. Cho nên mình cho cái bồ đoàn cao lên chút, cái gối ngồi thiền á cao lên chút. Rồi có một bạn nói rằng là nhắm mắt lại nhận diện năm quẩn thì rõ hơn, mà mở mắt ra thì hơi khó. Thì cái này á là có thể trong cái lúc đầu khi mà mình nhận diện, mình nhắm mắt lại để mình nhìn thấy rõ được. Nhưng mà đó từ từ mình phải mở, không được nhắm. Nhắm hồi là nó vô tưởng, nó vô si, vào trong cái vô minh hôn trầm. Cho nên phải mở ra. Trừ cái lúc nào mình thấy cần thiết lắm thì mình nhắm chút xíu thôi. Nhưng mà sau đó mình phải mở, là cố gắng là duy trì trong cái thời ngồi thiền của mình á, là thật là tỉnh táo, thật là sáng tỏ, nó tỉnh còn hơn là cái lúc mà mình ở ngoài nữa. Thì cái thiền đó nó mới có giá trị, nó mới thành công, nó mới là thiền tuệ, chứ đâu phải là thiền si. Thấy chưa? Mình vô mình ngồi mà hồi mà không biết cái gì hết, là mà mù mờ rồi vô mình mà si, vô tưởng, vô hôn rầm, vô ngủ gục, thì cái đó là có cái gì đâu. Uổng. Thà nằm ngủ sướng hơn, đừng có lên ngồi thiền. Mà lên ngồi là phải chất lượng. Cho nên Minh Thành á, mỗi một cái buổi Minh Thành lên lớp chia sẻ cho các huynh đệ ở đây, huynh đệ nào mà chịu khó để ý mà học thì thấy không có một cái buổi nào mà Minh Thành dám xem thường hết á. Tất cả những buổi Minh Thành lên lớp, dầu cho sơ cấp, trung đẳng hay là cao đẳng, mình không có dám xem thường. Rất tôn trọng các ni sinh, các tăng sinh, và mình đem hết cái tấm lòng, hết những cái sự tu học kinh nghiệm mình trao truyền, mình chia sẻ bằng tất cả tấm lòng của mình. Thì mình tu, mình học và mình làm việc phải như vậy mình mới thành công. Mình làm việc mà mình làm cho phớt cho có thôi thì làm sao mà có hiệu quả hết mức. Mình học cũng như nó học, mà học cho chơi vậy rồi làm sao mình học tới nơi. Còn mình tu một cách lờ tờ mờ, là lười biếng giải đãi thì cái tu đó làm sao không thành, phải không? Cho nên là nhất là khi ngồi thiền giống như là ra trận vậy đó. Có một chị nói là bạn đồng tu của chị á, là khi ngồi thiền á, thì là nhắm mắt, cái trạng thái chị thấy là rất là tỉnh. Nhưng mà sao mà cứ thân thể của chị đó thì cứ gục gạt hoài. Thì xin hỏi là khi đó là cái chị đó là chị đó rơi vào cái tình trạng như thế nào, là tưởng hay nó hoạt động mạnh hay là sao ạ? Cho nên mình thành nói các huynh đệ là tuyệt đối không có nhắm mắt. Nhắm mắt là mình không kiểm soát được. Lúc đó là nó rơi vô hết á, đủ thứ hết trơn nãy giờ nói đó. Đâu phải là một cái đâu. Nó vô chỗ lờ mờ, nó vô chỗ si mê, nó vô chỗ hôn trầm, nó vô chỗ của tờ là mà tưởng, ảo tưởng, loạn tưởng, quan tưởng. Rồi có nhiều người ngồi cái nghiêng cái đầu qua bên, không biết gì cho nghiêng qua vậy. Còn thôi hồi ngồi cái cập xuống vậy. Tại vì ta mình không có trú trong cảm giác toàn thân á, cho nên mình không phát hiện ra. Cho nên nếu mình trú cảm giác toàn thân, nó vừa nghiêng qua bên là mình biết liền. Thấy chưa? Đó là cái công năng đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật